Huyền thoại Pháp Sư, chương 2, góc truyện audio.com. Bạch Dương trần trừ một lúc rồi thở dài. Sử nữ là con riêng của thần Zeus và nữ thần sông Nin. Những mẹ sử nữ lạ bị thần Hera biến thành một con gấu và giết chết. Vì vậy nên sử nữ rất hận và tạo ra rất nhiều lời nguyền kinh khủng. Ma kết, sao cậu không đi xin thần địa ngục? Cha thiên yết biết đâu lại giúp cậu. Ừ nhỉ, sao mình không nghĩ ra? Không hổ danh là con gái thần trí tuệ. Cảm ơn cậu Bạch Dương. Bạch Dương cười nhìn sang thiên yết đang bơ vơ một mình. Bạch Dương khều tay ma kết nháy mắt ra án hiệu. Ma kết cười nhỏ bước ra nắm tay thiên yết. Bạch Dương cố tình trêu hai người họ. Trời ơi, ghen tị quá, không biết khi nào tôi mới được nhỉ. Bạch Dương à, thiên yết giờ mới lên tiếng chặn lại cuộc trêu đùa của Bạch Dương. Giọng cô yếu ớt mệt mỏi. Ma kết cầm tay thiên yết chặt hơn. Khoảng khắc như dừng lại đột ngột. Đôi uyên ương này như một đôi bồ câu trắng bị tách rời. Bạch Dương nhìn họ tay trong tay mà thẫn thờ không biết nói gì. Giá như cô và Bảo Bình cũng như vậy. Bỗng có tiếng nói đằng sau vọng lại. Ê, ba người làm cái quái gì ở đây thế? Bạch Dương vừa quay đầu lại. Là Bảo Bình và Cự Giải ư? Hai người họ tay trong tay bước lại. Thiên Yết kéo tay Bạch Dương là chỗ bụi cây. Vì cô không muốn ban mình chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này. Bạch Dương, cậu hãy mạnh mẽ lên chứ. Dù bọn cậu có chia tay rồi đi chăng nữa thì cậu cũng phải cố gắng lên. Nhưng Cự Giải là con thần mặt trăng và thần gió. Còn tớ còn không biết cha mình là ai. Thiên Yết lắc đầu, khuyên nhủ vài câu gì đó. Bạch Dương gật đầu nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng thì không có nhẹ tí nào. Cự Giải thấy hai cô bạn bước ra khỏi bụi cây tiến lại. Cự Giải không nói gì chỉ im lặng. Cô Cự Giải này rất yếu đuối. Biết hai người kia nói gì nên Cự Giải cảm thấy mình như kẻ thứ ba xen vào giữa Bạch Dương và Bảo Bình. Bảo Bình cười tươi và không hề biết rằng quyết định của anh làm cho Bạch Dương mệt mỏi và chán nản hơn. Ma kết giải thích mọi chuyện xong thì cả bọn cùng đi đến địa ngục để giúp Thiên Yết. Thiên Yết là người duy nhất trong các vị thần không thể bất tử như người khác. Sự sống của cô rất ngắn ngủi và có thể chết bất cứ khi nào. Khác với đám bạn của mình có thể tự do tự tại thì Thiên Yết lại là linh hồn đầu tiên trong các vị thần. Sao im lặng quá vậy mọi người? Hả, hả, sao cơ? Ma kết và Bạch Dương ngơ ngơ trông rất mắc cười. Thiên Yết thì nằm trên lưng ma kết ngủ ngon lành. Bảo Bình thì nắm tay Cự Giải bước đi nhẹ nhàng. Vậy tiếng nói đó là của ai? Mọi người quay lại, thì ra là nhân mã vậy mà tưởng ai? Tớ đi theo từ nãy đến giờ rồi. Sao im lặng thế? Nhân mã cậu không hù bọn tớ là không được à? Nhân mã gãi đầu hối lỗi. Thừa biết cái tính hấp tấp của nhân mã đã làm tụi nó tí nữa là đứng tim hết cả hồn vài lần như vậy rồi. Thôi kệ, con trai thần truyền tin mà. Nhanh nhảu như bố mình. Chỉ là hậu đậu hết sức có thể thôi. Các cậu tính đi đâu mà kéo cả đoàn đi thế? Cậu phải đi thì tụi tớ mới nói cho biết. Chấm, u cầm, đi thì đi. Bạch Dương nhanh chóng kể lại câu chuyện của Thiên Yết. Nhân mã gật gù nghe chuyện. Cách chương.